Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, thí quân. Loại cấp bậc này, công kích. Đừng nói Tần Vô Dạ Diệp cô ảnh cấp bậc, liền ngay cả Tiết Mục đều không sợ. Đang lúc hắn nghĩ phát huy một chút độc công tác dụng lúc, chỉ thấy vô hình khí tràng từ Tần Vô Dạ quanh người phát tán. Phảng phất ánh sáng nhu hòa mơn trớn, lít nhà lít nhít thi trùng tận hóa bột mịn, ngay cả một con cũng không có lưu lại. Rất thú vị, Tần Vô Dạ trong mắt lóe hưng phấn sắc thái, nói rõ nơi đây y nguyên có để sinh vật sinh tồn điều kiện. Không biết bên trong sẽ còn tồn tại nhiều ít thượng cổ dị chủng chưa vong, thậm chí biến dị, ta đối với nơi này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tiết Mục gật gật đầu, hắn cũng đã nhận được giống nhau phán đoán. Ba người bước nhanh đi ra ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy mấy đầu đường rẽ, trong đó đại bộ phận khí độc mịt mờ, ước chừng là còn không có bị Tiêu Khinh Vu phá giải bộ phận. Chính giữa một con đường trong sáng, mặt đất đều là dấu chân, hiển nhiên Mạc Tuyết Tâm bọn người đi là đầu này. Tần Vô Dạ nhìn xem Tiết Mục, người đang suy nghĩ gì? À, ta đang nghĩ, đây không phải đối ngoại phát tán con đường, mà là tông môn nội bộ con đường, chỉ là thông hướng khác biệt đường khẩu, vô luận như thế nào quấn, cuối cùng đều có thể thông hướng nơi trọng yếu. Tiết Mục nói, nếu như chính giữa đầu này có cạm bẫy dẫn đến Mạc Tuyết Tâm bị cuốn lấy, chúng ta liền không nên cùng đi theo. Hẳn là mở ra lối riêng đổi một đầu. Diệp cô ảnh nhả rãnh. Có lý, ta còn tưởng rằng ngươi lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân nữa nha. Nghĩ không ra còn có mấy phần suy nghĩ. Tiết Mục chừng nàng một chút. Diệp cô ảnh mặt không biểu tình. Tần Vô Dạ nháy mắt mấy cái. Làm sao, ngay cả Mạc Tuyết Tâm cùng hắn cũng có dính dấp. Diệp cô ảnh nhả rãnh. Người ta xa cách, là người nào đó hung hăng khen cỡ nào thưởng thức Mạc Cốc Chủ. Mạc Cốc Chủ thật đẹp thật đẹp. Cái gì, a, còn viết thơ. Tần Vô Dạ tiếu dung trở nên có chút nguy hiểm. Tiết Mục mồ hôi lạnh lâm ly. Kia là đùa giỡn mà thôi. Không biết cũng đừng nói bậy. Đi đi đi, Tần Vô Dạ chịu tới. Giống như cười mà không phải cười. Trách không được, cấp hống hống tiến cái gì bí cảnh, nguyên lai là có mưu đồ khác. Tiết Mục khó thở, các ngươi có thể bắt lấy chủ yếu mâu thuẫn sao? Mạc Tuyết Tâm an nguy chính là trận này tình thế hỗn loạn mấu chốt. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ đi sông Thất Huyền Cốc, người ta nhưng còn có đỉnh đâu, đi tìm đường chết sao? Tần Vô Dạ nhìn về phía Diệp cô ảnh. Nhìn khí này gấp bại hoại bộ dáng, ngươi gặp qua sao? Diệp cô ảnh trung thực lắc đầu, hiếm thấy, bình thường nhìn xem rất ổn trọng mà nói. Tiết Mục vừa bực mình vừa buồn cười, dứt khoát mặc kệ các nàng, tự hành tìm một đầu xương độc bao trùm con đường, thử thăm dò đi hai bước. Loại xương độc này, Tiết Mục chăm chú cảm giác một chút, đúng là rất xa xưa. Trong làn khói độc còn tỏ khắp lấy mốc meo bụi bặm khí tức. Ước chừng là bởi vì cái này tông môn trường kỳ nghiên cứu độc vật. Chậm rãi có độc khí ngưng tụ phiêu tán. Độc lực rất tạp, có chút cùng loại Tiết Mục mọi loại tạp độc. Nhưng hiệu lực nhưng so sánh Tiết Mục mãnh liệt nhiều. Mỗi một loại đều là có thể chí tử. Tiết Mục lấy độc rèn thể, luyện độc hành khí. Mặc dù không có nghĩa là chính là bách độc bất xâm thân thể, nhưng xác thực đối độc kháng tính rất cao. Dùng trò chơi số liệu tới nói, ước chừng độc kháng 80%, còn lại 20% tổn thương không coi là cái gì. Bởi vì hắn độc công có hấp thu dung hợp tác dụng, chỉ cần yên lặng vận công lưu chuyển giải quyết, không sai biệt lắm cũng liền tương đương ngâm mình ở khí độc bên trong luyện công mà thôi. Cơ bản không tổn hao gì, ngược lại có lợi thật lớn. Chỉ là tương đối liên lụy hành tẩu hiệu suất, phải từ từ hành công tiến lên. Ngay cả tiết mục loại này lấy độc công trúc cơ người đều muốn vận công giải quyết mới có thể chậm rãi hành tẩu khí độc. Đối với người khác mà nói tuyệt đối là rất lợi hại kỳ độc. Dù cho tu vi cao hơn tiết mục võ giả, đoán chừng đi vào cũng đỡ không nổi mấy hơi liền phải nằm ngay đơ. Lực sát thương phi thường đáng sợ, nhưng vô luận như thế nào, độc tiên thiên không đủ ngay tại ở hạn mức cao nhất quá thấp. Đối đãi võ giả rất cường thế, đối đãi cường giả chân chính cơ bản không được hiệu quả. Diệp Cô Ảnh chỉ là nhập đạo hậu kỳ, u ảnh chi khí nhàn nhạt vờn quanh, khí độc này căn bản là vào không được thân, càng đừng đề cập mạnh như động hư trung kỳ Tần Vô Dạ. Đi tại khí độc bên trong như gió quất vào mặt, cười tủm tỉm một điểm cảm giác đều không có. Không biết đi được bao lâu, phía trước dần dần trống trải, nhưng khí độc lại càng phát ra nồng nặc. Có thể trông thấy một mảnh rất lớn dược viên, bùn đất cháy đen hư thối, trong đất đã không có cây, kịch độc hoang vu ý vị tràn ngập trong đó, lờ mờ có thể thấy được mấy đầu rắn độc bò, hướng về thân ở một cái thi thể bò đi. Trong lòng ba người run lên, gấp rút tiến lên, liếc mắt liền nhìn thấy một cái thất huyền cốc phục sức đệ tử ngửa mặt lên trời nằm tại thổ địa bên. Trên, sắc mặt xanh đen, hiển nhiên đã chết được thấu. Tiết mục thất thanh nói, thất huyền cốc đệ tử làm sao lại chết ở trên con đường này? Đụng phải vết nứt không gian, Tần Vô Dạ thản nhiên nói, hơn phân nửa là chiến đấu bên trong không cẩn thận. Lời còn chưa dứt, mấy đầu rắn độc tập thể đứng lên nửa người, đồng loạt quay đầu nhìn lại, tinh hồng đôi mắt băng lãnh vô song. Cùng lúc đó, quanh mình truyền đến tiếng hét lớn, mấy cái sơn tiêu giống như quỷ mị bay xẹt tới, trên lợi chảo xanh biếc lân hỏa dường như quỷ. Kinh sư, Cơ Vô Ưu ứng tại trên bàn sách chậm rãi viết chữ. Có thuộc hạ quỳ một gối xuống ở một bên hồi báo cái gì? Tiết mục cứu được trúc thần giao. Cơ Vô Ưu mỉm cười. Quả nhiên, nữ nhân này đã sớm cùng hắn cấu kết, trúc thần giao rơi vào tinh nguyệt tông bảo hộ bên trong. Đây đối với chúng ta kế hoạch bất lợi, phải chăng cần tập trung lực lượng công kích tinh nguyệt tông thất huyền phân đà? Các nàng ở nơi đó không có mũi nhọn lực lượng, việc này vẫn là có thể vì cái gì? Không cần, lực lượng của chúng ta cũng không cách nào tập trung ở nơi đó. Để thất huyền cốc phản đồ đi tiến đánh tinh nguyệt phân đà, đối mặt ma môn lục đạo, không thực tế. Cơ Vô Ưu thản nhiên nói, chỉ cần tiết mục ở nơi đó thám hiểm tìm ra lời giải, nơi này hắn liền rốt cuộc không còn kịp rồi. Cái kia có thể hành động, tối nay hành động, đêm khuya, hoàng cung, Cơ Thanh Nguyên tẩm cung bên ngoài, ngoài định mức thiết lập một cái văn phòng. Là Lý Công Công ở bên trong làm việc, hắn hiện tại xem như nắm giữ một nửa triều chính đại quyền. Xuân Phong đắc ý đồng thời cũng vất vả đến không nhè, đều không có thời gian làm chuyện khác, mỗi ngày đưa tại chính vụ bên trong cùng dưới cờ quan viên chỉnh hợp trưởng khống chính trị thủ. Đoạn bên trong, thật sự là bó tay toàn tập, trên thực tế hắn chân chính, chủ chức là bảo vệ Cơ Thanh Nguyên an toàn. Điểm này trước đó tiết mục cùng Lý Công Công đều phi thường chú ý. Biết Cơ Thanh Nguyên tê liệt lấy sống sót là đối bọn hắn có lợi nhất trạng thái. Thế là Lý Công Công cố ý đem chỗ làm việc liền thiết lập tại Cơ Thanh Nguyên tẩm cung bên ngoài. Được cho cẩn trọng, chiếu cố hai đầu, nhưng mấy tháng gió êm sóng lặng xuống tới, ai cũng khó tránh khỏi có chút lười biếng xuống tới. Nhất là đương Lý Công Công phát hiện liền ngay cả Trần Càn Trinh đều tại cho Cơ Thanh Nguyên thêm thuốc đi ngủ, loại kia khắp nơi đều là người một nhà, cảm giác để cho người ta càng thêm lười biếng. Chậm rãi hắn trọng tâm cũng liền càng nhiều đặt ở cái khác trong công tác. Ngẫu nhiên sẽ còn luyện một chút công cái gì, đối với Cơ Thanh Nguyên an toàn sớm đã không còn lấy trước như vậy dụng tâm. đừng nói hắn, bao quát tất cả tẩm cung nội bộ ảnh vệ, cũng không có cách nào nhìn chằm chằm vào một cái tê liệt tại giường người bảo hộ cái gì quỷ. Phần lớn người cũng đang ngủ gà ngủ gật, kỳ thật liền xem như Tiết Chính Mục cũng không có luôn muốn chuyện này. Đây chính là, có thể chịu, tê liệt. Hai cái trọng lượng cấp kỹ năng có khả năng đạt tới thành quả. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, dù ai cũng không cách nào ngàn ngày phòng trộm. Dạ Hắc Phong cao, ban đêm gió lớn, một cái bóng ma cực kỳ thoải mái mà vòng qua đêm tuần nội về. Thẳng bước tẩm cung, Lý Công Công từ đang khoanh chân báo động chợt nổi lên. Bỗng nhiên giật mình, dùng mình phá cửa mà ra. Đối diện nhìn thấy là một đạo máu đỏ tươi mang, huyết mang như là thái cổ cự long, dữ tợn gào thét mà đến. Toàn bộ tẩm cung đều tại huyết long túc sát phạm vi bên trong. Những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, phiến đá thành tro. Mấy tên nội vệ chỉ là bị sát qua một bên, liền kêu thảm chết đi, thương sinh đồ diệt, thân đồ tội. Lý Công Công cũng không còn cách nào che giấu mình tinh nguyệt ma công. Đầy trời ngôi sao bọc lấy ánh trăng trùng điệp đâm vào huyết long bên trên. Theo một tiếng chói tai thê lương đối sông thanh âm, ánh trăng tán đi, huyết long ngăn trở, nương theo lấy thân đồ tội phá la tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, tốt một cái tinh nguyệt cùng sáng, thiên nhân như một, cảm tạ tinh nguyệt tông nội ứng, giúp ta diệt tình đạo đồ long thành sự. Ha ha ha, thanh âm cấp tốc đi xa, Lý Công Công thầm kêu không ổn, quay đầu nhìn lại, có khác mấy đạo bóng đen tại ảnh vệ truy sát bên trong. Từ tẩm cung một phương hướng khác chạy trốn, xong. Lý Công Công chạy vào tẩm cung xem xét, cơ thanh nguyên sinh cơ đã tuyệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.